7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, phần 21, chương 21. Nguyệt Diệu Nhật 4 người chạy tới cũ lễ đường. Đẩy cửa ra, Tiểu Ngọc lão sư cùng với mặt khác 4 cái người chơi đã đến đông đủ. Quay chung quanh sân khấu trung gian dàn tế đứng thẳng, Tiểu Ngọc trong tay phiên động danh sách. Nguyên bản liền không hậu quyển sách đến bây giờ cũng chỉ thừa hơi mỏng một chồng, các ngươi tới. Tiểu Ngọc chiều bọn họ cười, nói, ân cần bị đa số đồng học bầu chọn trở thành nam giáo sư. Ta phải hướng đại gia lại xác nhận một lần, các ngươi quyết định hảo tuyển ra ân cần sao? Với mênh mông biểu tình điên cuồng, tưởng tượng đến có thể lập tức kết thúc trò chơi liền hưng phấn đến khó có thể tự giữ. Cái thứ nhất tán thành nói, chúng ta quyết định, nam giáo sư chính là ân cần. Hứa Tỉnh không đi xem tiến vào 4 người, đẩy hạ mắt kính, gật đầu, đồng ý. Trương Quốc Cường cùng Sao Thủy đứng ở một bên buồn không hé răng. Thuộc về cam chịu, Tiểu Ngọc lão sư thong thả ung dung mà từ danh sách chung rút ra một trương giấy. Kia tờ giấy thượng đầu tiên là chỗ trống. Tiếp theo từ không thành có mà hiện ra ân cần, hai chữ. Nếu là các bạn học ý tứ, ta đây liền bắt đầu nga. Chờ một chút, Cố Manh ra tiếng ngăn lại, che ở ân cần trước người. Hận không thể đem nam nhân giấu ở mọi người xem không thấy địa phương. Nhìn về phía mặt khác 4 người, chờ một chút, các ngươi bình tĩnh một chút. Candy đã đẩy ra tử vong logic, các ngươi trước hết nghe giải thích. Lúc sau lại làm quyết định, Tiểu Ngọc lão sư buông trang giấy. Mỉm cười nhìn về phía trên đài 4 người. Xem ra các bạn học bên trong còn không có thống nhất ý kiến đâu. Yêu cầu cho các ngươi một chút thời gian sao? Với mênh mông đôi tay bái tóc rối, cơ hồ muốn hét lên. Chúng ta đã thực xác định, không cần lại lãng phí thời gian. Sao Thủy liêu liêu tóc đen, có vẻ do dự. Các ngươi sẽ không chính là tưởng kéo dài thời gian đi. Trò chơi này nào có logic đáng nói, đang khẩn trương không khí chung. Bạc Diệp vui vẻ thoải mái mà tìm gần chỗ người xem ghế ngồi xuống. Nói, chúng ta đã tìm được rồi vô cùng xác thực chứng cứ. Các ngươi nếu không nghe, không khác đào mồ chôn mình, Hứa Tỉnh nghĩ nghĩ. Dù sao người đã tề tự, kết thúc trò chơi không kém giờ khắc này. Nói, cho các ngươi 3 phút giải thích, hy vọng có thể nói phục ta. Ta nói ngắn gọn, đường chỉ tầm mắt đảo qua trên đài người. Bình tĩnh nói, chúng ta ở thuần tử ký túc xá phát hiện nàng bị tập thể cô lập chứng cứ. Thuần tử chân chính muốn trả thù người, là sinh thời những cái đó đối nàng làm ác người, vì thế. Trò chơi này đem người chơi chia làm 4 loại nhân vật. Bá lăng giả, hiệp trợ giả. Người đứng xem còn có người thủ hộ, phân biệt đối ứng chính là B, A, O cùng D này 4 cái đánh dấu. Cấp người chơi phân loại tiêu chuẩn là xem các vị đối đãi bị bá lăng giả thái độ. Tin nhắn là cái thứ nhất bẫy dập, mục đích ở chỗ dẫn đường đại gia chuyển phát. Chỉ cần chuyển phát, thuần tử liền có lý do giết người, ân cần ở bị Trần Lương Trí cô lập kia một khắc. Liền đứng ở bị bá lăng vị trí. Cũng chính là sinh thời thuần tử nhân vật, hắn ở trong trò chơi này dễ dàng nhất đã chịu người chơi khác công kích. Nhưng đồng dạng, hắn cũng là nhất có thể thoát khỏi hiểm nghi người chơi. Trò chơi sẽ không đem nam giáo sư bày biện ở bị bá lăng giả vị trí. Ân cần nếu đã chết, trò chơi sẽ không kết thúc, người chơi chi gian sẽ một lần nữa kết minh, sinh ra mới nhậm chức bị bá lăng giả. Khi đó liền sẽ hình thành giết hại lẫn nhau cục diện, thuần tử là kẻ báo thù. Nhưng nàng chỉ biết hướng bá lăng, hiệp trợ cùng bàng quan này tam loại người khởi xướng công kích. Những cái đó toàn bộ hành trình giữ gìn ân cần, cũng chính là trong trò chơi người thủ hộ, mới là cuối cùng có thể rời đi trận này trò chơi người trên đài. Trừ bỏ với mênh mông. Mặt khác 3 người biểu tình từ chỗ trống biến thành sợ hãi, với mênh mông ôm đầu ngồi xổm xuống. Thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi đang nói cái gì a? Nghe không hiểu, ta đều nghe không hiểu. Trương Quốc Cường nghe minh bạch đường chỉ giải thích, khó có thể tin nói. Ý của ngươi là, Ai ngờ hại ân cần ai liền sẽ chết. Bạc Diệp đạm nhiên mà mở miệng, chuẩn xác điểm nói, ai ngờ căn cứ vào chính mình ích lợi mà thương tổn người khác. Ai liền vô pháp chạy ra trò chơi. Những cái đó hiệp trợ giả, hy vọng kéo cá nhân đương đệm lưng. Chỉ cần đương đệm lưng không phải chính mình, bọn họ là có thể yên tâm thoải mái mà đem tin nhắn chuyển phát đi ra ngoài. Những cái đó người đứng xem, mắt lạnh quan sát toàn bộ thế cục, mặc dù biết chính mình đầu ra một phiếu sau, có 50% khả năng tính sẽ hy sinh rớt một cái bình thường người chơi. Nhưng vẫn là ôm thử một lần thái độ, cảm thấy dù sao người kia không phải chính mình, thuần tử muốn trả thù. Chính là này đó lạnh nhạt tư tưởng ích kỷ giả, Trương Quốc Cường ngạc nhiên. Trong lòng dao động, nhìn mắt ân cần sau nói, hiện tại thay đổi lập trường còn kịp không? Hứa Tình sắc mặt trở nên cực kém, nắm chặt quyền, cường ngạnh nói nhiều như vậy, cũng bất quá là một loại giải độc mà thôi. Ta nghe được hiện tại cũng không nghe ra nam giáo sư là ai. Các ngươi nhưng thật ra nói điểm hữu dụng tin tức. Cố Manh nhìn mắt hắn run rẩy tay. Không chút do dự vạch trần, ngươi ở sợ hãi cái gì? Có phải hay không đã tin tưởng chính mình kích phát tử vong điều kiện? Cho nên nóng lòng ở thuần tử lại lần nữa giết người trước chạy nhanh kết thúc trò chơi. Cho nên, không tiếc mưu sát Tần Tĩnh Tĩnh, ngồi xổm sân khấu góc với mênh mông có chút kinh ngạc mà nhìn về. Phía Hứa Tình, che kín tơ máu đôi mắt giật giật, chỉ chốc lát lại lần nữa trở nên không rõ minh, Hứa Tình trên mặt thanh một trận bạch một trận. Rốt cuộc xé mở ngụy trang, hái được mắt kính tạp hướng mặt đất, mắt kính chỉ một thoáng rơi dập nát, ta mẹ nó mặc kệ a không a, o không o, ta liền phải hiện tại kết thúc trò chơi. Các ngươi có thể chậm rãi tìm kiếm manh mối, các ngươi đương nhiên có thể. Bởi vì các ngươi biết chính mình thân phận là an toàn. Nhưng ta ngày đầu tiên liền chuyển phát tin nhắn. Ta mẹ nó nào biết tin nhắn là bẫy dập. Ta cái thứ nhất chuyển phát cấp Dì Vĩ. Dì Vĩ đã chết, ta lại chuyển phát cấp 610 kia hai nữ nhân. Ai biết kia hai cái nữ chết ở cùng một ngày. Lúc ấy ta liền không nghĩ tại đây trong trò chơi háo chứ. Đều đi tìm chết đi. Một người tiếp một người mà đi tìm chết, tổng có thể đem nam giáo sư bắt được tới. Nam nhân phẫn nộ tiếng hô ở trống vắng cũ lễ đường quanh quần. Vô cùng chói tai, Cố Manh tức giận đến không lời gì để nói. Người này điên lên là chuẩn bị lôi kéo đại gia chôn cùng, Hứa đồng học. Đừng như vậy táo bạo, Bạc Diệp một tay chi di. Lười biếng nói, hiện tại có cái giải để ý nghĩ. Đại gia tĩnh hạ tâm tới hảo hảo tâm sự, là ai xúi dục Trần Lương Chí phát này tin nhắn, sao Thủy nhìn về phía hắn. Khó hiểu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Bạc Diệp, mặt chữ ý tứ, có người cấp Trần Lương Chí cung cấp ý nghĩ, từ chọn lựa mềm quả hồng, đến biên tập tin nhắn, lại đến điều thứ nhất tin nhắn chuyển phát cho ai, đều là kế hoạch tốt, người nọ nếu không phải nam giáo sư. Cũng là trong trò chơi cực kỳ quan trọng NPC, sao Thủy như suy tư gì? Bỗng nhiên rộng rãi, ngươi là cảm thấy hết thảy đều quá mức thuận lợi. Người chơi cơ hồ tất cả mọi người trúng chiêu. Kia thế tất có người ở dẫn đường toàn bộ trò chơi, Tiểu Ngọc lão sư vẫn luôn mỉm cười nhìn đại gia. Nhìn quanh một vòng, hỏi, các bạn học, các ngươi rốt cuộc là tìm được nam giáo sư đâu? Vẫn là không tìm được. Thuần tử cuối cùng tâm nguyện nhất định không thể quên Nga, Cố Manh. Chúng ta lại tưởng, tìm được rồi, Hứa Tình sắc mặt tối tăm, nhìn mắt đứng ở Cố Manh sau lưng ân cần, kiên định nói, chúng ta tìm được rồi, đem ân cần hiến cho thuần tử đi, với mênh mông mã bất đình đề mà thúc giục. Mau, mau, mau a, Trương Quốc Cường lại có chút do dự, không phải nói, ân cần là mấu chốt sao? Hứa Tình quay đầu lại hung tợn mà chừng hắn liếc mắt một cái. Đã sớm mất ngày thường bình tĩnh tự giữ hình tượng. Không có thời gian, hôm nay còn chưa có chết người. Kia nữ quỷ công kích mục tiêu khẳng định là từ chúng ta bốn người trung gian sinh ra. Ngươi mạo đến khởi cái này nguy hiểm sao? Trương Quốc Cường khẽ cắn môi. Hạ quyết tâm, kia thử xem đi. nói không chừng một lần liền trúng. Cố Manh híp híp mắt, hô lớn một tiếng, lão sư, ta cũng có nam giáo sư người được chọn, Nga, phải không? Tiểu Ngọc tươi cười mở rộng, rất có hứng thú hỏi, Cố Manh hoài nghi ai đâu? Nhất định phải có một nửa cấp trở lên đồng học đồng ý lão sư mới có thể thụ lý thỉnh cầu của ngươi. Nha, Cố Manh lôi kéo Ân Cần tay cùng giơ lên. Nói, chúng ta hai cái cho rằng là Hứa Tỉnh, Bạc Diệp đi theo nhất tay. Ta đầu Hứa Tỉnh, đường chỉ. Hứa Tỉnh, sân khấu thượng. Hứa Tỉnh hận vùng địa cực trừng mắt kia bốn người. Các ngươi cho ta chờ. Sao Thủy nhíu nhíu mày. Cảm thấy lo lắng. Hiện tại cục diện, Tiểu Ngọc giống như buồn rầu mà từ danh sách chung rút ra thuộc về Hứa Tỉnh kia tờ giấy. Hứa Tỉnh liền đứng ở nàng sườn phía sau, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem, tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc hai tay thượng phân biệt xách theo hai tờ giấy. Nhìn xem Ân Cần tên, lại nhìn xem Hứa Tỉnh tên, một bộ khó có thể lựa chọn bộ dáng. Hai bên số phiếu đồng dạng nhiều, rốt cuộc ai mới là hiến cho thuần tử người kia đâu. Cố Manh nắm chặt Ân Cần tay, khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Hắn đề cao âm lượng chiều trên đài kêu gọi, các ngươi từ bỏ lần này đầu phiếu, chúng ta liền sẽ không kiên trì. Hiện tại chỉ có 8 người, chúng ta lại đem hảo hảo đem manh mối trải vuốt một lần. Nhất định không thành vấn đề, Trương Quốc Cường một tay nắm tay đấm chùy lòng bàn tay. Lùi bước nói, Hứa lão đệ, bằng không lần này liền thôi bỏ đi, Hứa bắt mắt thời gian trầm mà đầu hướng Cố Manh. Mân khẩn môi không nói chuyện với mênh mông hoàn toàn điên rồi. Cười nằm liệt sân khấu góc, xé đi, xé đi, xé đến lại vang lên điểm. Tiểu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh. Cười đến thập phần tươi đẹp, vậy cùng nhau hiến cho thuần tử đi, thuần tử nhất định thật cao hứng, ở đây mọi người. Ngoặc kép, Cố Manh trừng lớn mắt, theo bản năng nhìn về phía đường chỉ cùng Bạc Diệp nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính, ngồi thẳng thân thể, nhìn Tiểu Ngọc vẻ mặt hưng phấn mà đem hai tờ giấy điệp đến cùng nhau. Cầm ở trong tay giơ giơ lên, đường chỉ nhấp môi. Thấp giọng nói. Ngẫm lại biện pháp, Tiểu Ngọc phía sau, Hứa Tỉnh tái nhợt sắc mặt, khẩn trương chi tình nhìn không sót gì. Một tay cầm, tựa hồ là muốn nhào lên đi đoạt lấy hạ nữ nhân trang giấy trong tay, Tiểu Ngọc đôi tay nắm hai tờ. Giấy, mới vừa xé mở một ngụm cái miệng nhỏ, dưới đài truyền đến hoảng loạn ngăn lại thanh. Đừng xé, ngươi không thể như vậy. Tiểu Ngọc dừng lại. Khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn về phía dưới đài ra tiếng Cố Manh, ở trang giấy xé mở trong nháy mắt. Hứa Tỉnh trên cánh tay trái tránh ra một đạo miệng máu. Hắn đau đến một tay che lại, khe hở ngón tay lập tức chảy ra huyết. Ân Cần đồng dạng cánh tay trái bị thương. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt đổ máu địa phương, không giấu vết mà nhíu nhíu mi, tựa hồ miệng vết thương không đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bạc Diệp vội vàng đứng dậy, móc ra màu trắng khăn tay cho hắn để lại miệng vết thương, Tiểu Ngọc nói. Cố Manh đồng học, có ý kiến gì sao? Cố Manh hô hấp dồn dập, trong lòng gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu, đại não càng là trống rỗng. Hắn không biết muốn như thế nào ngăn lại như vậy quy tắc trò chơi. Đơn thuần tưởng kéo dài thời gian, lúng ta lúng túng nói, bọn họ đều không phải nam giáo sư. Ngươi không thể làm như vậy, đường chỉ nhìn về phía nữ nhân, nói, chúng ta hiện tại tưởng đổi ý, Hứa Tỉnh một tay che lại cánh tay. Cong eo, đối mặt gần trong gang tấc tử vong khi rốt cuộc vô pháp thái độ cường ngạnh. Đúng vậy, đối, chúng ta đổi ý, chuẩn bị một lần nữa thương lượng, Tiểu Ngọc nhìn quanh một lần mỗi người. Cũng không có buông tay, gương mặt tươi cười đột nhiên trở nên dữ tợn. Vô pháp hủy bỏ, giây tiếp theo, mảnh khảnh đôi tay dùng sức nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cố Manh đột nhiên ngắm đến đặt ở dàn tế góc chậu nước. Đó là mấy ngày hôm trước hắn trà lau hảo mặt bàn đặt ở kia. Trong nháy mắt, rất nhiều chi tiết ở trong đầu cưỡi ngựa xem hoa qua một lần. những cái đó mảnh nhỏ dần dần sâu chuỗi khởi một cái mơ hồ suy đoán, dừng lại. Bọn họ chỉ có ba người vô pháp đẩy ra ân cần. Cố Manh cơ hồ là nhắm hai mắt hô lên những lời này, giọng nói rơi xuống. Lễ đường hết thảy đều yên lặng, hồi lâu lúc sau. Tiểu Ngọc buông tay, mỉm cười nhìn chăm chú Cố Manh, nói, thật đúng là bắt người không có biện pháp đâu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn lựu đạn, cảm tạ tròn tròn chợt lóe. Anh tuyết đêm dinh dưỡng dịch. Hết chương.